Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Sấm sét pháp vương Dương Gion. 33. Tình cảnh quá mức tàn nhẫn. Xin mời tự mình não bù tiếng kêu thảm thiết kéo dài không suy. Vang vọng ở yên tĩnh vô hạn địa ngục, làm đi ra vô hạn địa ngục cái kia phiến cửa lớn. Hanniaban cố nén nôn mửa dục vọng. Hai cỗ chiến chiến hỏi: Thự trưởng, sau đó phải làm cái gì? Đón lấy liền không liên quan đến ngươi. Đi viết xin đi, mau chóng gom góp vật liệu đem cực hàn địa ngục sửa tốt, ta có vẻ như tìm tới điểm bí quyết. Cần thời gian sửa sang một chút. Không có chuyện gì chớ quấy rầy ta. Hiểu chưa? Nếu như khả năng, có việc ta cũng không muốn đánh quấy nhiễu ngươi a. Hanniaban sợ mất mật gật đầu. Không dám chính diện đến xem Jon, hắn là lần thứ nhất biết. Nguyên lai dàn vặt người cũng sẽ có nhiều như vậy loại phương thức impel down. Lục đại địa ngục, tất cả đều là chó má. Cho Jon một cây tiểu đao, hắn có thể đem tù phạm chơi ra hoa đến. Mặt chữ về mặt ý nghĩa loại kia hoa. Đối với Hanniaban sợ hãi Jon nhìn ở trong mắt. Không lên tiếng đây là chuyện tốt không phải sao? Chí ít bảo đảm Hanniaban không dám ở trước mặt hắn âm phụng Dương Vi quản hắn là trung thần gian. Thần, nhưng nên có tâm phòng bị người trở lại ở vào LV4 nóng rực địa ngục thự trưởng văn phòng. Hanniaban xin lỗi một tiếng vội vội vã vã chạy ra ngoài. Tựa hồ phía sau có cái gì hồng thủy mãnh thú như thế, Jon dùng sấm sét bốc hơi lên rơi máu trên tay. Dịch cùng dịch, dư vị một hồi trước đây cảm giác, lấy ra một tờ giấy, chậm rãi viết, tinh thần cùng trên thân thể thống khổ rất dễ dàng bị khắc phục. Impel down bên trong lớn nghị lực người không ít, bởi vậy muốn dùng cái này quản lý tù phạm đồ dự bị phương án không có phổ cập tính. Tạm dừng thí nghiệm, chủ yếu phương án, lấy điện lưu phá hoại não tế bào dùng, khiến phạm nhân mất đi thần trí là có thể được, nhưng để cho phục tùng quản lý thì cần phải tiếp tục nghiên cứu. Tạm thời không làm cân nhắc, trước một điểm vấn đề khó ở chỗ mỗi người thể chất không giống. Đối với điện lưu sức chịu đựng càng không giống, bởi vậy muốn thành công đem bọn họ biến thành kẻ ngu si nhưng bảo đảm bọn họ bất tử. Tương tự cần phải tiếp tục thí nghiệm, lấy Dire's Dread. Hệ Zowan cổ đại động vật loại bạo long hình thái. Làm thí dụ, phá hỏng vỏ đại não bộ phận tế bào xác thực có thể làm cho hắn đối ngoại giới kích thích trở nên phản ứng chậm chạp, thậm chí biến mất. Nhưng hệ Zowan sức khôi phục để hắn nửa giờ liền khôi phục tỉnh táo. Muốn vĩnh cửu duy trì cần phải tiếp tục thí nghiệm ghi chú. Không bài trừ hệ Zowan không cách nào thành công độ khả thi. Ngoài ra, Jon lưu loát viết mấy vạn chữ, xác định đem chính mình nghĩ đến hết thảy đều viết đi mới thở phào nhẹ nhõm. Thí nghiệm cái gì đối? Với hắn một cái trong óc 90% tri thức đều là liên quan với dã ngoại sinh tồn. Rèn luyện, chém giết mãng phu tới nói qua khó khăn, có điều vì đạt đến mục đích của chính mình. Cái này khổ, đáng. Nhất định phải ăn đi, ngày mai có thể nắm không phải năng lực giả ra hỏa thử một lần. Lãng phí nhiều như vậy lương thực, không làm điểm cống hiến không thể được, đối với Impel Down bên trong phạm nhân. Jon là không có cảm tình gì một đám người thất bại thôi, hơn nữa sống sót vẫn là mầm hỏa có điều hắn. Có thể lý giải chính phủ chỉ quan không giết ý nghĩ. Dù sao trái ác quỷ mà nếu như có thể như rất nhiều bên trong như thế. Đem năng lực giả giết chết nhưng có thể ngăn cản trái ác quỷ giật tán thoát đi. Chính phủ đã sớm đem bọn họ giết nhưng rất đáng tiếc. Cái kia không thể đồng thời. Người là quần cư động vật đối với đồng loại gặp hãm hại sẽ có loại cảm động lây. Khủng bố cảm giác. Chuyện này đối với uy hiếp biển rộng cái khác có ý đồ riêng người phạm tội tới nói có thể so với. Đơn thuần giết chóc càng hữu hiệu, giết người không phải mục đích. Chỉ là mới vừa cần duy trì thống trị, là một cái chuyển không ra đại tiền đề chính phủ vừa sợ sệt giết chết những kia nguy hiểm năng lực giả vừa sợ tù phạm tạo phản. Bởi vậy chỉ có thể lấy hoảng sợ cùng tàn nhẫn duy trì hiện trạng. Impel Down thật sự cần giống như bây giờ như thế tàn khốc sao? Đương nhiên không, chỉ là không có cách nào. Ở duy trì thống trị cái này đại tiền đề dưới, nhất định phải có một cái có thể làm cho người phạm tội sợ hãi địa phương. Impel Down lục đại địa ngục mới sinh ra theo thời thế, nếu như có thể hoàn thành chính mình thí nghiệp, mặc kệ là đối với John cá nhân vẫn là chính phủ thế giới tới nói, đều là một cái chuyện thật tốt. Nếu như Tích còn có thể sống tạm đến nguyên tắc thời gian đến vô hạn địa ngục kéo người nhập bọn, nhìn thấy một đám kẻ ngu si ngồi dưới đất cùng tiểu bùn, vẻ mặt nhất định rất đặc sắc. Nhớ tới tương lai khả năng xuất hiện hình ảnh, John vẩy vẩy nở đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Impel Down buổi tối rất bất an ninh, khắp nơi đều có thể nghe thấy tù phạm kêu rên cùng tiếng khóc. Người nghe được rơi lệ, người thấy thương tâm, tùy tìm một cái thành mẫu đi tới, đều có thể lưu loát phát biểu 3000 chữ nhân quyền luận. Có điều đáng tiếc, có thể ở Impel Down người hầu, không có một cái là mềm tâm địa. Mấy trăm năm thời gian bên trong, khẳng định có thánh người đi tới Impel Down muốn làm ra cái gì nỗ lực. Có điều ở duy trì thống trị, cái này không thể lay động đại tiền đề dưới. Kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Sáng sớm ngày thứ hai, John từ thủ vệ trong miệng nghe nói ngục trưởng Tiểu Sa đi tối hôm qua làm chuyện lớn. Một đám nhận thức John tù phạm ban ngày nhìn thấy hắn đi tới Impel Down sau chuẩn bị không thèm đến xỉa báo thù, kết quả rất bi kịch. Một điểm ở chỗ, bọn họ là bị giam ở Gurren địa ngục cùng mãnh thú địa ngục tiểu nhân vật. Muốn đối phó John, phải chủ động xuống tới tầng thứ tư nóng rực địa ngục đến mới được. Cái này đáng thương hiện trạng, để rất nhiều người đánh tới chống lui quân. Cuối cùng chỉ có số ít người hướng về chết mà sinh, hướng phía dưới hướng. Nhưng mà tốt có chết hay không, chính là bọn họ mới vừa vọt tới đói bụng địa ngục, liền gặp phải nửa đêm còn ở tra hỏi tù phạm Tiểu Sa đi từ phòng thẩm vấn đi ra. Này có thể so với gặp phải ngục tốt thú đáng sợ nhiều. Liền hôm nay Gurren địa ngục cùng mãnh thú địa ngục nhiều mấy cỗ bị treo lên đến phơi khô thi thể. Lấy này kinh sợ còn lại tù phạm đối với những người này, nếu muốn giết chuyện của hắn, John không chỉ có không thèm để ý, trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Cường giả chế định quy tắc, người yếu thích ứng quy tắc, nếu như thích ứng không được, như vậy phản kháng là duy nhất cách làm. Người giết người, người hằng giết chết. John đối với này chưa bao giờ ôm ấp may mắn tâm lý, đem đêm qua cùng bọn họ đồng thời đồng mưu tìm ra ở trước mặt tất cả mọi người nướng thành cho tàn. Sau, John trở lại vô hạn địa ngục, bắt đầu ngày thứ hai thí nghiệm cổ người đức cống khác. Có tiếng thực nhân tộc thủ lĩnh, vì nuôi nhốt nhân loại dùng ăn bị hải quân bắt lấy bỏ tù. Nắm giữ ác ma giống như cường hãn thể phách, rất tốt tư liệu sống, nhìn bị kim loại điều bó ở trên băng ghế gầy đen cột điện, John cười lạnh một tiếng, thả xuống tư liệu, cầm lấy một cái mở đầu mũi khoan, phần trăm sau phần trăm phần trăm. Sao cộng, thăng A còng thăng A còng. Nhìn thấy trước mắt ác ma cầm lấy ngày hôm qua đều chưa từng thấy hung khí. Cái này có người nói từ nhỏ đã là ăn thịt người lớn lên thực nhân tộc thủ lĩnh rốt cục phát sinh kích động chửi rủa. Có điều đáng tiếc hắn nói chính là thực nhân tộc bộ lạc tự có thổ ngữ. Ở cái kia bộ lạc bị hải quân không giữ lại ai thanh trừ sau, đã không ai nghe hiểu được hắn đang nói cái gì lúc này. Tựa hồ phát hiện làm như vậy vô dụng, cống khắc một bên giãy giụa một bên gào thét. Không, ngươi không có quyền lợi làm như thế. Ta là Impel Down tù phạm, ngươi không thể giết ta. Ngữ điệu tương đương chi quái gì, nhưng tốt xấu có thể nghe hiểu. Lúc nào Impel Down tù phạm cũng có người quyền. John buồn cười, một châm thuốc mê đánh vào cổ của hắn. đó là có thể đem một con hải vương say ngất cô đọng thuốc. Là Impel đao phòng thủ sức mạnh dùng tới đối phó bất ngờ xông vào hải vương đồ vật, sau đó đem mũi khoan chống đỡ ở trên đầu hắn. Ở cổ ngươi đức cống khắc sợ hãi trong ánh mắt, nhếch miệng cười nói, hoan nghênh đến tới địa ngục. Cạn nhóm, hải quân bản bộ, Marineford, vì lẽ đó ta trước ngay ở nói. Để Momusagi cha tần qua đi cũng so với để John qua đi được. Sengoku một mặt táo bón nhìn trên tay tư liệu, khóe miệng co giật, oán giận nói, Momusagi không được, để cha tần qua đi thay ca đi. Suru quả đoán tự bênh, để cách đó không xa cắn điếu thuốc cha tần liên tiếp mắt trợn trắng, kỳ thực ta cảm thấy John làm như vậy cũng không tính chuyện xấu, nếu như hắn có thể thành công. Sau đó Impel Down không cần tiếp tục phải kiêng kỵ tù phạm bạo động vấn đề, hôm nay cùng sẽ nhân viên không nhiều, bọn họ mở hội mục đích cũng chỉ là theo lệ báo cáo. John ở Impel Down động tác bị cho rằng một cái không quá quan trọng việc nhỏ. Ở hội nghị sau khi kết thúc lấy ra thảo luận, Kizaru đúng là rất xem trọng John kế hoạch. Có điều vẫn là đập phá, thất bại, chậc lưỡi. Chính là thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Biết không, Impel Down phó thự trưởng Hanniaban lần trước đệ trình xin hai kỳ tài chính trong báo cáo mơ hồ đưa ra từ trước thỉnh cầu, bởi vì hắn cảm giác mình tinh thần nhanh tan vỡ, không biết nhớ ra cái gì đó. Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra, buồn cười nói rằng, để John quản lý Impel Down, thật là một thiên tài giống như chủ ý. Ngươi cũng là ném đồng ý phiếu. Kizaru, Sengoku nghe ra Kizaru trong giọng nói chế nhạo, nghe vậy tức giận lườm một cái, quên đi mặc kệ hắn. Chỉ cần không đánh chết năng lực giả là được. Trước đó vài ngày Onigumo vị trí Nam Hải Liêm chính công thự bị quân cách mạng tập kích, Onigumo hầu như toàn quân điều động triển khai báo thù. Akainu, ngươi đi thông báo một hồi hắn. Không nên quên chúng ta phái hắn đi Nam Hải nhiệm vụ chủ yếu. Giữ gìn chính nghĩa chính là nhiệm vụ của chúng ta. Akainu bất mãn nhíu mày, nhưng ở Sengoku nhìn gần dưới, cuối cùng gật gật đầu, ta biết rồi, biển rộng cái nào đều không bình tĩnh. Thế giới hội nghị định ra rồi nhằm vào quân cách mạng chèn ép phương án. Kết quả đúng như dự đoán, cùng trước đây nhằm vào hải tặc phương án như thế. Đưa tới càng to lớn hơn phản kháng, thời buổi rối loạn a. Sengoku ngồi dựa vào ở trên ghế dựa, xoa xoa mi tâm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,